Tận thế nhạc viên, chương 1313, Lâm Tam Tửu đốn ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1, 2, 3, 4, 4 người, không nhiều không ít, đều là bản tôn, cuối cùng đi đến một bước cuối cùng. Lâm Tam Tửu thu hồi ánh mắt, thở dài ra một hơi, theo vách xe tuột xuống, ngồi dưới đất nhìn cửa thang máy bắt đầu khép lại. Hai bên gập ghềnh cửa thang máy, lạc đát cùng cụp, dần dần đem bên ngoài huyết nhục đỏ tanh hình ảnh cho giảm bớt thành một đầu ngay tại thu hẹp khe hở, cho đến cũng không nhìn thấy nữa. Trong lúc nhất thời trong thang máy lẳng lặng, chỉ có máy móc vận hành lúc thấp vang. Bohemian cùng tiền nhiệm cảnh vệ đều không dám nói chuyện, nhân ngẫu sư tất nhiên sẽ không chủ động mở miệng nói chuyện phiếm. Lâm Tam Tửu một mình nghĩ một hồi, càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái. Ta một người tại cầu thang chặng đường thời điểm, có một đầu ngươi quang ngư du trở về, chờ ta xông về đại sảnh, kia quang cá lại bơi về đến rồi. Nếu không phải nó, ta chỉ sợ không có cách nào nhanh như vậy tìm được các ngươi. Nàng hướng Bohemian hỏi, kia cá xảy ra chuyện gì? Bohemian nghe vậy ngẩn ra, vô ý thức liếc qua tiền nhiệm cảnh vệ, cái sau co lên bả vai cười một tiếng, rất có điểm ngượng ngùng tựa như, không nghĩ tới ngươi còn có chút dùng nha. Đang trả lời Lâm Tam Tửu trước đó, nàng trước thành khẩn khen tiền nhiệm cảnh vệ một câu, lúc này mới quay đầu. Lúc kia, ta phát hiện cầu thang lan can đến cuối cùng, cảm giác cầu thang hẳn là cũng nhanh đến cuối cùng. Hắn liền nói với ta, hy vọng ta có thể phóng một đầu quang cá trở về, đem đằng sau cầu thang nói nhanh chóng du lịch một lần. Ta khi đó hỏi hắn vì cái gì? Hắn nói, vạn nhất đằng sau có người nào đi theo lời nói, cứ như vậy có lẽ bọn họ sẽ cho là chính mình bị phát hiện, sẽ dừng lại nhìn xem tình huống, xem như trấn nhiếp một chút uy hiếp tiềm ẩn. À, đúng rồi, lúc kia ngươi không nói chuyện, ta còn có chút kỳ quái tới, bởi vì ngươi luôn có lại nói, hai người bọn họ trong lúc đó, luôn có lại nói người là ai. À, Lâm Tam Tửu quét Bohemian một chút, cái sau không phát giác gì nói tiếp, không nghĩ tới, tiểu tử này đề nghị thế mà còn giúp đến ngươi, ngươi biết không, ta khi đó vốn dĩ không quá nguyện ý, bởi vì ta, úc, ngươi nhớ rõ ta nói qua, cá của ta không phải không hạn chế sử dụng. A, đến đại sảnh trước đó, có hai đầu cá trong chứa đựng quang liền sử dụng hết, chỉ còn hai đầu cá chiếu sáng, ít hơn nữa một đầu không thì càng tối sao, chỉ còn hai đầu rồi. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên có điểm hiểu được, nói cách khác, các ngươi từ thang lầu đến đại sảnh một đoạn đường này trên, tia sáng là càng ngày càng mờ. Nàng giống như có điểm rõ ràng cái kia nhỏ gầy nam nhân là từ chỗ nào nhận được chủ ý, không thể không nói, coi như người kia thần trí đã tần điên cuồng, đầu óc lại xoay chuyển rất nhanh, chỉ là hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lâm chàng phát huy, thiếu chút nữa để bọn hắn đoàn người này đều ngã vào đi. Nàng nhìn một chút nhân ngẫu sư, thở dài, ngươi có phải hay không vừa vào đại sảnh, liền cảm giác trước mắt toàn bộ màu đen rồi. Qua hai giây, nhân ngẫu sư mới, ừ, một tiếng, Bohemian cùng tiền nhiệm cảnh vệ mặt trên đều xẹt qua đi vẻ chợt hiểu. Nhưng ai cũng không dám phát ra kia một tiếng. Úc, Lâm Tam Tửu vuốt vuốt huyệt thái dương, đã có thể thanh thanh sở sở trong đầu tái hiện một màn kia. Thiếu nàng tại, hai người kia tại nhân ngẫu sư trước mặt hận không thể liền khí đều không thở. Phát hiện đại sảnh có ánh sáng thời điểm, chính là đánh chết bọn họ, bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới muốn cùng nhân ngẫu sư kéo vài câu. Ải nha, chỗ này cuối cùng có đèn, loại hình nhàn thoại, trên đường đi quang cá càng ngày càng mờ, thẳng đến tiến vào đại sảnh lúc đột nhiên toàn bộ màu đen. Xác thực rất khó nghĩ đến vấn đề kỳ thật xuất hiện ở chính mình trên ánh mắt. Nói thực ra, coi như đại sảnh trong vốn là đen kịt một màu, cũng không phải nói không thông sự. Suy nghĩ một chút, ngược lại là nhân ngẫu sư bình dị gần gũi hỏi một câu, người quang cá dùng hết chưa? Tràng diện kỳ quái hơn một ít, nếu là một chiêu này ra chỗ sơ suất, không biết kia gầy nam nhân bước kế tiếp sẽ làm sao. Ngươi khi đó, không nghĩ tới muốn bắt đèn ra tới sao? Lâm Tam Tửu ngẩng đầu hỏi. Nhân ngẫu sư lần này ngược lại là phản phúng rất lưu loát. Không tầm thường, ngươi thế mà có thể nghĩ đến tại không có quang thời điểm mở đèn lên. Ngươi là suy tư bao lâu thời gian, mới có phen này đốn ngộ. Lâm Tam Tửu bị hắn chẹn họng một chút, tìm không thấy lại nói lúc. Hắn bỗng nhiên cười một tiếng, nâng đèn luôn luôn là người dối công tác. Đã ngươi như vậy giàu có trí tuệ cùng thấy rõ. Lần sau ta liền làm nữ nhân này cho ta nâng đèn. Bohemian vẻ mặt, thật giống như đột nhiên bị người đào rỗng tim đồng dạng. Nếu như nâng đèn luôn luôn là người dối công tác, như vậy đèn cũng hẳn là tại người dối trên người. Chẳng trách hắn trên đường đi thấy hết cá càng ngày càng mờ. Cũng không có lấy ra chiếu sáng đạo cụ tới. Lâm Tam Tửu đứng lên, đem Bohemian lôi đến phía sau mình. Lắc đầu, vậy không được. Nhân ngẫu sư trong khoảnh khắc đó bực bội. Quả thực có thể hóa thành thực chất đem bọn hắn bao phủ. Cũng may hắn lập tức liền vặn ra đầu. Rất giống là sợ nhìn nàng thời gian dài, chính mình trong con ngươi đều sẽ chảy máu đồng dạng. Thang máy từ từ lên cao lúc, trên màn hình lại ngay cả một con số cũng không có. Chỉ có một cái hướng lên mũi tên tại không ngừng đổi mới. Đang trầm mặc bên trong thức một hồi, Lâm Tam Tửu ý đồ làm bầu không khí nhẹ nhõm một chút. Nói đến, ta chính là không nghĩ ra, vì cái gì ta không cảm giác được cửa bị người đẩy ra qua. Chẳng lẽ hắn đã sớm tại cầu thang chặn đường rồi? Không có khả năng. Bohemian ở sau lưng nàng đứng một hồi, dũng khí cũng khôi phục mấy phần. Ta đi ở trước nhất, luôn sợ phía trước đen xì ẩn giấu đồ vật, cho nên ta vẫn luôn rất cẩn thận. Nam nhân kia gầy còm phải gọi người nhìn trong lòng hoảng hốt. Nếu như hắn phía sau lưng kề sát vách tường, dùng giả tượng che kín chính mình thân thể, theo Bohemian bên người ta chắc đi xuống. Không, vậy hắn liền phải đi qua nhân ngẫu sư bên người. Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy, cảm thấy chính mình lại va vào trong ngõ cụt, coi như năng lực của hắn phát động lúc gọi người không thể nhận ra giác. Cái kia gầy nam nhân cũng không có đi qua nhân ngẫu sư bên cạnh mà không bị phát hiện bản lãnh. Trốn ở thang máy góc bên trong bất động là một mã sự. Muốn sát bên hắn sượt qua người, nhưng chính là mặt khác một mã chuyện. Đại vu nữ nói ngươi xuẩn, vẫn luôn nhìn qua thang máy mũi tên nhân ngẫu sư. Bỗng nhiên cũng không quay đầu lại nói. Úc, a, người phát hiện trễ một bước. Hắn tựa như là tại cùng trong đầu đại vu nữ nói chuyện. Lại nói ra thanh âm. Đem nàng hong khô chính là một bản lời nói ngu xuẩn bách khoa toàn thư. Lâm Tam Tửu cơ hồ có thể tự động bổ xong trận này đối thoại. Nàng nhịn xuống khí. Hỏi, đại vu nữ nói cái gì rồi? Nói ngươi xuẩn a, không phải. Ngoại trừ cái này, nàng còn nói cái gì? Đưa lưng về phía nàng nhân ngẫu sư, vô cùng cao hứng không nói. Nàng cũng không tin chính nàng không nghĩ ra được. Hiện tại muốn trông cậy vào nhân ngẫu sư truyền lời, cơ bản đã không thể nào. Lâm Tam Tửu dứt khoát đem chính mình niết ý thức lực tiến toàn bộ quá trình đều lặp lại một lần. Nói đến hết thảy đều rất đơn giản sáng tỏ. Mỗi lần cấp một bậc thang, nàng liền sẽ đem ý thức lực tuyến độ rộng giảm bớt, chiều dài gia tăng, thẳng đến này một phần ý thức lực đã dài không thể lớn lên thời điểm. Nàng lại thêm phần thứ hai ý thức lực, nàng từ đầu đến cuối đầy đủ chú ý cẩn thận, coi như tại Bohemian phát hiện thi thể, toàn bộ đội ngũ đều dừng lại về sau. Nàng chen đến đội ngũ phía trước thời điểm, cũng chưa quên vẫn luôn tại mai mối. A, Lâm Tam Tửu trong đầu sáng lên, kêu một tiếng. Bồn cầu thông, nhân ngẫu sư bình luận, không để ý tới hắn. Lâm Tam Tửu vỗ trán một cái, đối Bohemian thở dài, hóa ra là như vậy. Như thế nào, cái sau không cảm thấy hứng thú? Quả nhiên vẫn là bởi vì ngươi đi. Ta chen đến phía trước đội ngũ thời điểm, đem ý thức lực tương ứng cũng kéo dài một khoảng cách. Chờ ta kiểm tra xong thi thể, một lần nữa trở về đội ngũ nhất phần đuôi thời điểm, ta nhưng không có đem ý thức lực chiều dài giảm bớt. Đánh cái so sánh, nếu như đây là một vòng ta vừa đi vừa phóng sợi dây. Như vậy lúc này nó cũng bởi vì quá dài rủ xuống. Ta hiểu được, Bohemian vung tay lên, đánh gãy nàng, ta đổi ý thức lực so ngươi hiểu. Ngươi không cần đưa ra so sánh. Lâm Tam Tửu thật vất vả đột nhiên nghĩ thông suốt, lại không có thể đem nói cho hết lời. Không khỏi có điểm vẫn chưa thỏa mãn. Nguyên bản hẳn là vẫn luôn chặt túm cửa ý thức lực. Sợi dây, đang gia tăng chiều dài. Chủ nhân lại trở về một khoảng cách về sau. Liền sẽ bởi vì quá dài mà lỏng xuống. Bởi vì tăng lên ba người khoảng cách. Lỏng rủ xuống chiều dài nói ít cũng có gần 10 mét rồi. Lúc này, nếu như cầu thang nói cửa bị người kéo ra một đường nhỏ. Nàng đương nhiên sẽ không cảm giác được ý thức lực bên trên truyền đến cái gì chấn động. Lần này giải thích giấu ở trong lòng ngứa đến hoảng. Nhưng nàng phóng nhãn vừa nhìn. Phát hiện một cái duy nhất có thể làm nàng người nghe tiền nhiệm cảnh vệ. Lại đang theo dõi chính hắn mặt dây truyền nhập thần. Xem ra đối nàng lý luận cũng đồng dạng không có chút nào hứng thú. Đại vu nữ nói. Nhân ngẫu sư chậm rãi mở miệng. Người ý thức lực độ mẫn cảm. Cũng cùng dây thừng đồng dạng cùn. Ai kêu nàng đem ý thức lực làm cục gạch làm đâu rồi. Bohemian cũng không biết là tại phụ họa vẫn là tại giải thích. Cường ngạnh độ đi lên. Độ mẫn cảm liền xuống đến rồi. Trận này đối với nàng ý thức lực thảo luận. Lâm Tam Tửu chỉ không yên lòng nghe lọt được một nửa. Còn lại một nửa cũng giống như gió thoảng bên tai đồng dạng thổi đi. Nàng phát hiện chính mình ngay tại một chút lại một chút liếc nhìn tiền nhiệm cảnh vệ. Từ lúc vệ hình nhắc nhở nàng về sau, nàng liền không ít lưu ý hắn. Có thể hắn từ đầu đến cuối thành thành thật thật. Không có làm qua bất luận cái gì không nên làm sự. Thậm chí còn giúp bọn họ mấy lần. Ngay tại lúc này, nàng đột nhiên mãnh liệt cảm nhận được vệ hình cảm giác. Người này, tâm lý trạng thái chỉ sợ thật không thích hợp. Đinh, một tiếng, thang máy ngừng lại, tiền nhiệm cảnh vệ ngẩng đầu. Một mặt tươi cười đều đè nén không được hiện ra đến. Chúng ta rốt cuộc có thể đi ra. Cảm tạ danh sách ngày mai phóng đi. Ta hôm nay thời gian thực sự không đủ. Tấu chương xong, cách chương.